Xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh kể chuyện của Trần Vân, Trần Vân Studio. Hay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 56 của bộ truyện Chỉ tồn vô lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 198. Siêu cấp vô địch, Tiểu Bảo Nhi. Ngọc Hư Tử lạnh lùng hừ một tiếng. Phong Cuồng tiếp tục nói, lúc nãy mày mà có đại pháp thần uy của tiền bối, chúng ta mới có thể đào thoát. Đây là sự thật, nhưng cùng thổ sứ già không cam lòng, cúi đầu đi đằng sau Phong Cuồng. Phong Cuồng cười nói, thuộc hạ này của ta tinh khí lỗ mãng, xin người đừng trách tội. Ngọc Hư Tử nghiến răng nói, đạo gia sẽ không so đo cùng tiểu nhi vô tri. Hắn lại thầm nghĩ, hiện tại trong hiểm cảnh không có lối thoát, bằng không đạo gia đã một kiếm bổ cái miệng thối của người ra. Ba người lại đi một hồi trong rừng, đột nhiên xung quanh có vô số cây cối di động, nhành cây bao phủ như màn nhện. Ngọc Hư Tử hắt một tiếng rồi quát, tới đây. Hắn thét dài một tiếng, tung người lên cao, thi triển ra Cùng Luân Tuyệt Hồng Phong Từ Tam Thập Lục Trạm, trường kiếm lấp lánh kim quang. Liền thấy hắn mũi tiết trường kiếm, nhánh cây lần lượt bị cắt đứt. Tiểu Thanh chủ trì pháp trận, Tiểu Kỳ trong tay ra sức huy vũ, thôi động pháp lực làm cho trận pháp vận chuyển. Nhưng dù sao pháp lực của nàng còn kém xa Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử hét lớn, quả nhiên chỉ là hồ giấy, xem đạo gia ta đây. Hắn đột nhiên thét dài một tiếng, trên người bốc ra một đoàn hỏa diệm. Đó là tam vị chân hỏa trong cơ thể bước ra, cả người giống như một đám lửa lớn xông về phía trước. Cây cối hai bên lập tức lùi về đằng sau, nếu như lùi chậm một chút, chỉ cần hơi dính một chút tam vị chân hỏa, lập tức trong nháy mắt đã bị thiêu thành tro bụi. Tiểu Thanh mồ hôi đầy trán, đột nhiên nàng kêu lên một tiếng. Tiểu Kỳ khống chế trận pháp soạt một tiếng, bốc ra một đoàn hỏa diệm đã bị thiêu rồi. Ngọc Hư Tử trong trận pháp cười ha ha trong tiếng cười dài, cây cối ảo tượng chung quanh nhất thời tiêu thất, biến thành một thông đạo. Phong Cuồng mỉm cười, tiền bối, trận pháp đã bị phá, chúng ta nhanh đi vào đi. Ba người bước nhanh về phía trước. Ngọc Hư Tử chém gậy lá cờ hai mặt đang ngăn đường, trước mặt liền xuất hiện ra một ngôi biệt thự. Chính là nơi này. Ngọc Hư Tử đi đến trước cổng biệt thự, bàn tay vùng lên, đại môn lập tức vỡ toang. Hắn xông thẳng đi vào. Phong Cuồng đằng sau cũng đuổi theo, là đột nhiên liền thấy Ngọc Hư Tử kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó liền thấy hắn bắn ra, rơi mạnh trên đất, trong miệng ngậm một chai táo không bò dậy được. Phong Cuồng trong lòng kinh ngạc, liền thấy sau cổng, chậm rãi đi ra một thân ảnh nhỏ nhắn, là một bé gái 7-8 tuổi. Bé gái này mặc bộ y phục trắng, tóc tết thành hai bím nhỏ, vẻ mặt lanh lợi, tướng mạo lại tựa như bằng điều ngọc trác, đáng yêu không thể tả được. Càng làm cho Phong Cuồng kinh ngạc, chính là chân tay cô bé này lại cách mặt đất một thước, lơ lửng trên không. Một tay cầm một chai táo đã cắn vài miếng, tay khác lại có nằm bài chai táo đang lơ lửng trên đầu ngón tay. Các ngươi là ai? Vì sao xông vào nhà ta? Bé gái ngọt ngào quát giọng hỏi. Ngọc Hư Tử gắng gượng đứng lên, gắng sức móc chai táo trong miệng ra quát. Nhóc con từ đầu tới dám ám toán đạo gia ta. Cô bé đào mắt. Ta không phải là nhóc con, ta là Bảo Nhi. Bảo trong bảo bối, ai, người trên đầu không có tóc, ngươi là hòa thượng sao? Ngọc Hư Tử giận tới mặt trắng bệch. Hắn vừa rồi xông vào, từ đối diện bay tới một chai táo, đập mạnh vào miệng hắn. Chai táo tuy nhỏ, nhưng lực đạo lại tự như đạn pháo. Nhất thời đập gãy hai cái răng, hắn quát. Nhóc con, mau gọi tiểu tặc tiểu lô ra đây. Nói xong hắn xuất trường kiếm, dùng lực chém giữ một kiếm. Ai ngờ Bảo Nhi thấy trường kiếm trong tay hắn, đột nhiên hai mắt tỏa sáng hoàng hô. À, là phi kiếm. Ngón tay nó nhẹ nhàng điểm, Ngọc Hư Tử liền cảm thấy trong tay trống không, trường kiếm biến mất rồi xuất hiện trong tay Bảo Nhi. Bảo Nhi cầm trường kiếm, mặt mày rạng rỡ hoàng hô. Bảo Nhi thích phi kiếm lắm đó, nhưng ba không cho Bảo Nhi chạm vào phi kiếm. Ngọc Hư tự nhìn bàn tay trống trơn, lại nhìn Bảo Nhi đang cầm trường kiếm của mình. Sắc mặt tự như gặp quỷ vậy, đột nhiên kêu lên một tiếng, liên tục lùi ba bước. Hắn nghĩ tới vợ cả đầu, cũng không nghĩ ra cô bé trước mặt, làm sao đoạt đi phi kiếm của mình. Phong Cuồng cũng kinh hãi, cô bé trước mặt này sao lại có bản sự lớn như vậy? Ngọc Hư tự miệng cưỡng trấn định một chút, rồi quát. Nhóc con, mau trả bảo kiếm cho ta đi. Bảo Nhi trong lòng thầm đấu tranh, nhìn bảo kiếm lấp lánh sáng ngời trong tay, quả thực là rất thích. Nhưng bà bình thường dạy bảo mình, không thể ép buộc lấy thứ gì của người khác. Nhưng giờ phút này trong lòng quả thực không muốn buông. Nó do dự một chút, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, rồi cười nói. À, các ngươi xâm nhập nhà ta, nhất định là ăn trộm rồi. Bà nói nếu có người trộm thứ gì của nhà chúng ta, phải lấy lại. Cái này gọi là lấy răng trả răng. Bảo Nhi không trả kiếm của ngươi đâu. Nè, hòa thượng à, ngươi là hòa thượng, vì cái gì mà ăn trộm chứ? Ngọc Hư Tử tức giận đến nhất thời Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Hoa hoa kêu to một tiếng, trong tay một chưởng phách ra. Hắn dùng chính là cùng luân kim chưởng. Một chưởng tung ra, liền nghe ầm một tiếng, kim quang bắn ra bốn phía. Cánh cửa trước mắt đã vỡ tan. Nhưng Bảo Nhi đang lơ lửng trong cuồng phong kim quang, không tổn thương dù chỉ một chút, còn mắt đen láy đảo tròn. Đột nhiên nó cười nói, à, ngươi dùng chính là kim chưởng, chưởng pháp này Bảo Nhi cũng biết đó. Nói xong nó cười hì hì, vươn bàn tay nhỏ trắng rồi nhẹ nhàng vỗ, liền thấy một đạo kim quang vô hạn từ bàn tay của nó bay ra. Ngọc Hư tự giật mình, vội xoay người lộn nhào, ầm một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một hố to. Ngọc Hư tự sợ tới mức hồn phi phách tán, nhìn cây hố bên cạnh, đối phương thi triển quả nhiên là cùng luân kim chưởng, uy thế của một chưởng này cơ hồ không kém mình. Tim Phong Cuồng cũng đập loạn, bé gái trước mặt này quả thực lợi hại tới đáng sợ. Hắn đột nhiên cao giọng nói, đạo trưởng à, yêu đường này quá lợi hại, cẩn thận đừng có khinh địch. Hắn đột nhiên đem trường kiếm trong tay quăng qua cho Ngọc Hư Tử. Đạo trưởng à, tiếp kiếm. Ngọc Hư Tử thuận tay chụp lấy, hắn cầm kiếm trong tay, trong lòng thoáng yên ổn một chút, chỉ là vẫn sợ hãi bé gái trước mặt lại dùng pháp thuật kỳ quái gì cướp kiếm của mình đi. Lần này là càng cẩn thận nắm chặt, ánh mắt trần trần nhìn Bảo Nhi, một khắc cũng không dám thả lỏng. Bảo Nhi cười hì hì. Hòa thượng, người xem ta đánh ra kim chưởng có được không? Bà ngày thường không cho Bảo Nhi dùng, nói rằng chưởng pháp này qua bá đạo, sợ rằng Bảo Nhi đã thương người. À, bà còn nói cho dù đã thương người hay không, đánh hư hoa cỏ cũng không tốt. Giờ phút này Ngọc Hư Tử trong lòng bất định, không biết bé gái pháp lực cực kỳ cao trước mặt này thực sự là ngây ngô hay là già ngốc. Bảo Nhi lại tiếp tục nói, người an tâm, ta không cướp kiếm trong tay ngươi. Pháp thuật này Bảo Nhi chỉ biết dùng một lần, lần thứ hai là không linh. Nói xong nó lại phát hiện ra tiếng cười như chuông bạc. Hòa thượng à, mặt ngươi làm sao đen thui như vậy chứ? Chẳng lẽ hòa thượng cho tới bây giờ không có rửa mặt sao? Ngọc Hư Tử chậm rãi lùi ra sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, cắn răng thâm trầm nói, các hạ thâm tàng bất lộ, ta bồi phục. Chỉ có điều giấu đầu lộ đuôi như vậy, giả thần giả quỷ, không phải là cao nhân. Mời thông khoái báo danh, ta là Cùng Luân Ngọc Hư Tử, lần này tìm đến tiểu lừa báo thù. Các hạ rốt cuộc là cao nhân phương nào, xin báo ra pháp hiệu đi. Bảo Nhi đảo mắt, nhỏ nhẹ nói, Bảo Nhi, chính là Bảo Nhi thôi, cái gì mà cao nhân thấp nhân, Bảo Nhi không biết. À, mẹ Diệu Yên dạy ta pháp thuật, nó là Tiên Sơn Phái, vậy Bảo Nhi cũng là người Tiên Sơn Phái. Nó đột nhiên dường như nhớ tới chuyện gì, rồi kêu lên, à, hòa thượng, người nói là tìm tiểu lừa ba để báo thù. Người muốn tìm tiểu lừa ba ta đánh nhau, vậy ngươi không phải người tốt. Ngọc Hư Tử tức giận rống lên một tiếng, xoát một tiếng bạc ra trường kiếm, lưỡi kiếm chỉ vào Bảo Nhi quát, yêu nữ, xem kiếm ta đây. Trường kiếm hắn cầm là của Phong Cuồng, chính là trấn môn chi bảo của Phong Môn, quả thực là một pháp bảo yêu dị. Trường kiếm này hàng khí xâm nhiên, xoát xoát hai kiếm. Ngọc Hư Tử không dám sơ hở, liền thi triển ra cùng luân tuyệt học, phong từ tam thập lục trạm. liền thấy hai đạo kim quang phóng ra. Bảo Nhi lại cười hì hì, tiện tay nhẹ nhàng bắn ra, đã hóa giải kim quang, rồi cười nói. Ai da, kim pháp này rất quen thuộc. À, đúng rồi, Hòa Thượng à, người dùng chính là Phong Từ Tam Thục Lục Trảm. Bảo Nhi thấy rồi, bất quá bà nói kiếm này quá thô thiện, không có cho Bảo Nhi học đâu. Thô thiện ư? Khi huyết trong lồng ngực Ngọc Hư Tử sôi trào, hắn quát một tiếng chói tai, xông tới Bảo Nhi. Trường kiếm trong tay bay đi, đã hóa thành 36 đạo kinh khí, trên dưới trái phải, vây lấy Bảo Nhi. Nụ cười Bảo Nhi không đổi, cơ thể lại nhẹ nhàng lùi ra đằng sau. Bàn tay nhỏ nhắn cầm trường kiếm cao hơn cả người nó. Sau đó huyền hóa đạo kim quang vây bọc chính mình. Nó cười nói. À, Bảo Nhi cũng biết kim pháp này. Bất quá sẽ không giống hệt ngươi. Bảo Nhi biết khác một chút. Nói xong, Bảo Nhi đột nhiên thu lại nụ cười, chậm rãi đọc một đoạn tiên quyết. Lúc nó đọc tới ba chữ cuối, sắc mặt của Ngọc Hư Tử đột nhiên biến đổi quá dị, bật thốt lên. Không có khả năng. Liền thấy Bảo Nhi đột nhiên vung trường kiếm, cơ thể hóa thành một chuỗi bóng mờ, trong nháy mắt bay đến bên cạnh Ngọc Hư Tử. Hai bóng người một lớn một nhỏ lần lượt thay đổi, liền nghe thấy mấy tiếng đình đình đường đường vang lên. Bảo Nhi bắn ra ngoài, đột nhiên lại niệm một câu kim quyết, trường kiếm chỉ thiên. Vừa thấy tư thế này của Bảo Nhi, Ngọc Hư Tử lập tức mặt xám như tro. Sau đó, liền nghe thấy một tiếng ầm, thiên không trên đầu nhanh chóng ngưng tụ một đám mây đen. Mây đen quay cuồng trong kim sắc thiểm điện, Bảo Nhi hét lớn một tiếng trạm. Một tiếng nổ vang lên trong thiên không, một đạo thiểm điện kim sắc bổ xuống. Ngọc Hư Tử kêu to một tiếng, cơ thể co rút, miệng cường dùng pháp lực toàn thân hoành trường kiếm mà đón đỡ. Đạo thiểm điện chuẩn xác đánh trúng trường kiếm của Ngọc Hư Tử. Cả người hắn nhất thời bốc ra một đoàn hỏa diễm, quần áo toàn thân trong nháy mắt thiêu thành tro bụi. Bàn tay bằng vàng cùng trong nháy mắt tan thành một bãi nước vàng. Pháp lực toàn thân của Ngọc Hư Tử cơ hồ đều bị tiêu thất. Hắn thầm kêu, mạng ta hết rồi. Hắn đã sớm nhận ra, bé gái này không ngờ vừa sử dụng tuyệt học chính tông vô thượng cùng luân. Lôi tử nhất bách, linh bát trạm. Lúc tối hậu, trường kiếm chỉ thiên không, chính là sát chiêu cực mạnh của lôi tử nhất bách linh bát trạm, dẫn phát thiên lôi. Tuyệt học này cả cùng luân phái, cũng chỉ có một mình trưởng môn nhân Ngọc Cơ Tử biết sử dụng mà thôi. Còn như Ngọc Hư Tử, bất quá chỉ là luyện thành Phong Tử Tam Thập Lục Trạm, thấp hơn một bậc so với lôi tử nhất bách linh bát trạm. Lôi tử nhất bách linh bát trạm này, hắn còn chưa luyện thành. Mắt thấy một bé gái không ngờ có thể thi triển ra cuồng luân vô thượng tuyệt học, bảo hắn như thế nào không kinh hãi cơ chứ. Chương 199. Ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Dùng pháp lực toàn thân chống đỡ đạo thiểm điện thứ nhất, Ngọc Hư Tử thật sự tuyệt vọng. Lôi tử nhất bách linh bát trạm đến tối hậu có thể dẫn phát vô số đạo thiểm lôi, càng lúc càng lợi hại, càng lúc càng uy mạnh. Hắn ép buộc chống đỡ trụ đạo thiểm điện thứ nhất, trong lòng đã tuyệt vọng, chỉ biết nằm đợi chết. Nhưng đến nửa ngày là không thấy một chút động tĩnh nào, liền thấy Bảo Nhi cầm kiếm bay đằng xa, thẻ lưỡi làm mặt quỷ, rồi cười nói. À, ta suýt quên, một chiều cuối ta còn chưa luyện thành, chỉ có thể xuất ra một đạo thiểm điện thôi. Bà nói ta luyện không tới, không cho ta dùng. Ngọc Hư Tử giờ phút này mới hy vọng tan thành tro bụi. Hắn bế quan khổ tu, tự nhận pháp lực so với tiểu lôi cao hơn rất nhiều, cũng nghe được Khinh Linh Tử đang ở Nga Mi Sơn. Lúc này mới dám chạy tới tìm tiểu lôi, nhưng chưa nhìn thấy tiểu lôi, đột nhiên nhảy ra một nhóc con như vậy, dễ dàng đánh bại mình. Hắn một đời khổ tu, lại đánh không lại một đứa bé gái như vậy. Trong nháy mắt, mọi thứ tan biến, âm thầm thở dài. Ai thôi thôi, còn muốn 3 năm sau tại Tiên Lâm Thịnh Hội, có thể nở mày nở mặt. Ai, ngay cả một bé gái cũng đánh không có lại. Hắn buông trường kiếm, chậm rãi ngồi trên mặt đất, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi thở gấp nói. Bé con, pháp kiếm này của người là ai dạy ngươi? Bảo Nhi cười. Tự nhiên là bà ta. Ngọc Hư Tử tâm như thiểm điện, lập tức thầm nói. Phải rồi, ngày đó tiểu lôi xâm nhập bế quan thánh địa của cùng luận phái, tự nhiên là đã vùng trộm sao lục cùng luận phái tuyệt học. Hằng nhíu mày nói. Người tuổi còn nhỏ như vậy, làm sao là có pháp lực như vậy chứ? Chẳng lẽ người là yêu tinh? Bà Nhi lắc đầu rồi ngỡ ngàng nói. Không biết, bà nói bà Nhi quá tham ăn, cho nên hiện tại mới có thể biến thành như vậy. Râu bạc công công tìm ba cáo trạng rất nhiều lần. Ngọc Hư Tử ngỡ ngàng nói. Sao? Đúng rồi, bà Nhi đếm ngón tay. À, để ta ngẫm lại. Lần trước, ta ăn trộm trong vườn của râu bạc công công một linh chi. Thất bảo phục linh, cửu diệt tim sâm. À, lần trước, ăn trộm là ngũ tâm bảo diệp quả. Ăn một hơi bảy quả luôn, gần như làm râu bạc công công tức chết. Bà lại đánh đòn râu bạc công công, nói sau này phải coi vườn cho tốt. Còn nói bà Nhi không thể ăn nhiều, nếu ăn như vậy, pháp lực quá lớn, đạo tâm bất ổn, sẽ gặp phải thiên kiếp. Một danh tự nó nói ra, sắc mặt Ngọc Hư Tử và Phong Cuồng biến đổi một chút. Đến lúc nó nói tới chữ cuối, thiên kiếp. Ngọc Hư Tử hít mạnh một hơi. Thiên kiếp, nó không ngờ đã tu luyện sắp tới cảnh giới thiên kiếp. Khỏi trách ta không phải là đối thủ của nó. Bà Nhi đột nhiên vỗ tay. À, ta nhớ rồi. Lần trước mẹ Diệu Yên cho ta ăn một cái gì? Gọi là hóa vũ đan. Hóa vũ đan. Ngọc Hư Tử trong lòng quả thực chịu không được. Rốt cục ầm một tiếng, ngã sấp trên mặt đất. Hằng vốn bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Thân thể đã chấn động không được. Giờ phút này rốt cục ngất đi. Bảo Nhi à một tiếng, ngạc nhiên nói. Hòa thượng à, ngươi làm sao mà ngất đi? Nó quay đầu nhìn Phong Cuồng, rồi nhíu mày. Ê, mặt trắng à, người cũng là ăn trộm sao? Phong Cuồng bị ánh mắt thuần khiết của cô nhìn, trong lòng lại sinh ra vài phần hàn khí. À, ta không phải là ăn trộm. Bảo Nhi đỏ mắt, tức giận nói. Mùi trên người ngươi, Bảo Nhi không thích. Mau mau ra ngoài, bằng không, ta sẽ phóng hỏa đốt mông ngươi. Trong mắt Phong Cuồng hiện ra một chút sát khí, trong lòng biết mình không phải đối thủ của người ta. Bất quá không thể tưởng được, bên người Tiểu Lôi là các cao thủ lợi hại như vậy. Hắn lạnh lùng nói. Được, ta đi. Thổ sứ giả đứng đằng sau hắn sớm đã sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ nhìn Bảo Nhi, dường như là thấy được thứ gì rất đáng sợ. Phong Cuồng biết giờ phút này rất nguy hiểm. Bé gái này cũng không biết là ngốc hay là già ngốc. Nhưng đứng chỗ này như vậy không phải là biện pháp hay. Là ngay lúc này thanh âm một thiếu nữ trong nhà vang lên. Bảo Nhi à, đừng cho chúng đi. Lập tức, Tiểu Thanh từ bên trong đi ra, giữ chặt tay Bảo Nhi, trong lòng thầm kêu may mắn. Nàng hạ giọng nói. Bảo Nhi à, làm sao con ở chỗ này? Bảo Nhi cười ngọt ngào. Ba lừa Bảo Nhi đi ngủ đó, nhưng Bảo Nhi đã sớm tỉnh dậy rồi, chạy xuống chỗ này. Tiểu Thanh không nhịn được cười, rồi hạ giọng nói. Con lại muốn chạy tới thổ địa công công ăn trộm có đúng chưa? Bảo Nhi trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, rồi hạ giọng nói. Mẹ Tiểu Thanh à, mẹ đừng nói cho ba, con rút cuộc không dám đâu. Tiểu Thanh thở dài. À, may mắn là có con ở nơi đây, bằng không ta không phải là đối thủ của tên gia hỏa đó. Nàng chỉ vào đám Phong Cuồng. Chế ngự bọn họ đi, đừng cho bọn họ chạy đi, ta sẽ không nói cho ba con. Bảo Nhi mặt mày rạng rỡ, hoàng hồ một tiếng, cầm trường kim quát. Ê, mặt trắng, ngươi đừng chạy. Phong Cuồng sắc mặt trầm xuống, âm thầm cắn răng, nhìn chăm chăm Bảo Nhi. Hắn biết pháp lực mình cùng đối phương khác biệt quá xa, không phải là đối thủ của đối phương. Hắn chậm rãi lùi về sau một bước, rồi lạnh lùng nói. Muốn lưu ta lại sao? Tiểu Thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tự tiện xông vào nơi này, mù mô khó lường, một tên đừng hòng bỏ chạy đi. Phong Cuồng đột nhiên cười to hai tiếng, cơ thể trong nháy mắt lay động. Nhưng không phong tới hướng Tiểu Thanh Bảo Nhi, ngược lại một bước chụp lấy Ngọc Hư Tử bên cạnh, quăng hắn về phía Bảo Nhi. Giờ phút này kiếm phong của Bảo Nhi tỏa sáng kim quang, nhưng thấy Ngọc Hư Tử đối diện bay tới. Nếu nó chém xuống, tự nhiên dễ dàng có thể chém hắn thành hai. Nhưng nó tuổi còn nhỏ, mặc dù pháp lực cao cường, lại không có bản sự ứng biến, rút cuộc kêu một tiếng, lùi lại một bước. Tiểu Thanh mặc dù đứng bên cạnh, cũng rút ra một thanh trường kiếm, nhưng thổ sứ giả bên cạnh lại kêu to. Môn chủ, đi nhanh đi. Hắn giang hai tay, biến ra hai thanh đại đao, quay về Tiểu Thanh nhào tới. Cứ như vậy, Phong Cuồng rất nhanh lùi về đằng sau, cơ thể chợt lóe, nhảy vào trong kỳ môn, lùi vào trong trận pháp. Tiểu Thanh một kiếm gạt bỏ song đao của thổ sứ giả, Bảo Nhi lại đã tránh khỏi Ngọc Hư Tử, đi lên đá một cước vào mông của thổ sứ giả. Nó lại búng ra một chỉ, dùng định thần pháp chế ngự hắn.